Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1121, chương 1125. Duy nhất cơ hội, thế nhưng là, phẫn nộ lại có thể thế nào? Cùng thánh nhân động thủ. Vệ tử thanh nhưng không cảm thấy mình có năng lực như vậy. Mình mặc dù là thiên tiên đỉnh phong, thế nhưng là cùng thánh nhân chênh lệch cảnh giới. Đó là một đạo không cách nào cân nhắc thiên khuyết. Nhất là lần này nữ oa xuất thủ. Mình dù cho là siêu việt đế cảnh linh hồn, ngay cả hơi chống cự hạ cũng làm không được. Trực tiếp liền tan rã mình phòng tuyến. Thậm chí là ngay cả hệ thống đều cưỡng chế khởi động phòng ngự biện pháp, khiến cho hệ thống trực tiếp lâm vào ngủ say. Đây đều là vệ tử thanh không nghĩ tới. Cũng chính bởi vì dạng này, để hắn vô cùng rõ ràng. Liền xem như phẫn nộ, mình vậy không có bất kỳ cái gì cải biến kết quả này dư địa. Loại này bị thăm dò, đã mất đi năng lực phản kháng cảm giác là rất thống khổ. Vậy cực kỳ bất lực. May mắn là, rất nhanh hết thảy liền khôi phục. Vệ tử thanh rõ ràng cảm giác được, mất đi khống chế thân thể đang bị bàn tay mình nắm. Thẳng đến cuối cùng, cả người càng là nhẹ nhàng thở ra. Một loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác tự nhiên sinh ra. Người rất bất mãn ta hành vi. Mờ mịt thanh âm truyền đến. Nữ oa cái kia mông lung gương mặt bên trong. Cho dù là thấy không rõ, vệ tử thanh đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Một đôi ánh mắt chính nhìn chăm chú trên người mình. Vệ tử thanh cúi đầu. Vừa mới mình trong nháy mắt đó phẫn nộ đừng nói là nữ oa. Liền là dù ai cũng không cách nào che giấu. Không dám. Vệ tử thanh trầm giọng nói. Thánh nhân thủ đoạn thông thiên. Chỉ là tại hạ cảm thấy. Người đều cần có một số bí mật. Thánh nhân muốn là muốn biết. Đại có thể trực tiếp đối tại hạ nói. Tại hạ vậy sẽ không đi giấu giếm. Vừa lại không cần thánh nhân như vậy phí sức trực tiếp tìm kiếm xuống lần nữa linh hồn. Ha ha. Một trận tiếng cười khẽ từ cái kia mông lung chỗ truyền đến. Mặc kệ ngươi phẫn nộ không phẫn nộ, bản thánh vẫn là cần cùng ngươi nói rằng, ngươi, quá mức thần bí, liền xem như dòng sông vận mệnh bản thánh cũng vô pháp phát hiện ngươi tồn tại. Không thể không dùng loại phương pháp này, đưa ngươi ranh giới cuối cùng thăm dò mà hiện. Mà bây giờ, bản thánh cũng coi là minh bạch như lời ngươi nói tiền căn hậu quả. Làm sao vậy không nghĩ tới? Ngươi lại là tam giới lục đạo bên ngoài tồn tại. Cái này cũng trách không được bản thánh không cách nào thôi diễn. Vệ tử thanh thân phận thật là dọa vệ tử thanh nhảy một cái. Làm sao vậy không nghĩ tới? Hắn lại là tam giới lục đạo bên ngoài người. Mà nam tử này vậy không có nói sai. Trong tương lai thời điểm, mình thật là cùng hắn đã gặp mặt. Mà khi đó mình, vì sao biết vệ tử thanh tin tức? Chỉ sợ cũng là bởi vì lần này mới nhớ kỹ a. Vệ tử thanh không cách nào phản bác. Không nói thánh nhân lời nói mình tin hay không. Chính là mình đặt ở thánh nhân vị trí bên trên. Khi thấy một cái mình không cách nào nhìn thấu tồn tại. Trong lòng cũng tất nhiên hội mang theo lòng cảnh giác. Vốn là phẫn nộ tâm. Đang nghe thánh nhân nữ oa giải thích. Bắt đầu bình phục bắt đầu. Nữ oa thánh nhân đã đủ cho mình mặt mũi. Nếu là khác thánh nhân lời nói, lại làm sao có thể sẽ đi để ý một con run dế cảm giác đâu. Tại hạ không dám nhận, đã thánh nhân đã biết tại hạ nội tình, như vậy thánh nhân vậy hẳn phải biết tại hạ lần này gây nên ra sao chuyện. Con gái của ngươi, ta hậu nhân, vệ thanh yên, ngươi muốn bản thánh đem ngươi đến tương lai, mang theo ta hậu nhân, rời xa tam giới lục đạo. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Thánh nhân minh giám, xuống lần nữa, thật sự là không thể ra sức, đã ngài có thể đưa Lý Tiêu Giao về đến bây giờ. Vậy tất nhiên có thể đem Lý Tiêu Giao đưa về đi qua. Cho nên, xuống lần nữa thỉnh cầu thánh nhân, xem ở tại hạ đối với nữ nhi tưởng niệm, mong rằng thánh nhân thành toàn. Nữ oa khẽ lắc đầu, ta thật là có thể đưa ngươi đưa đến tương lai, nhưng là, ta không hội đưa ngươi đi qua. Vì cái gì? Nghe được nói có thể đưa qua. Vệ tử thanh còn thở dài một hơi. Thế nhưng là khi nghe nói không hội đưa chính mình tới trong nháy mắt. Vệ tử Thanh chỉ cảm thấy cả người đều che lại. Thánh nhân, chẳng lẽ là tại hạ làm sai chỗ nào không thành? Chỉ cần thánh nhân có thể đưa tại hạ trở về, tại hạ tất nhiên hội nghe theo thánh nhân phân phó. Chỉ cần có thể để ta gặp được Thanh Yên, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Cho dù là, chỉ cần có thể nhìn thấy Thanh Yên, đưa nàng mang về, cho dù là muốn mình nỗ lực cực lớn đại giới, mình vậy không chút do dự sẽ đồng ý. Cho dù là để một gia đình vỡ vụn, để Lý Tiêu Dao triệt để lưu ở thời điểm này bên trong. Cuối cùng, hết thảy hóa thành hư không. Thậm chí, sụp đổ toàn bộ thế giới. Để Linh Nhi, Thanh Yên, đều không thể xuất thế. Nữ Hoa lời nói, để vệ tử Thanh triệt để ngây ngẩn cả người. Sao? Làm sao có thể? Ta chỉ là đi một chuyến tương lai. Làm sao có thể? Sẽ có nghiêm trọng như vậy hậu quả. Đưa một người trở về. Vẫn là một cái nguyên vốn không thuộc về cái thế giới này người. Làm sao có thể sẽ có lớn như vậy hậu quả? Cái này nữ oa thánh nhân là đang lừa dối mình sao? Nữ oa khẽ thở dài một cái. Ngươi có lẽ không biết. Muốn đem người đưa đến tương lai. Cái này xa so với tại đem một người đưa về đi qua càng thêm khó khăn. Trong tương lai, hết thảy đều là không hạn định. Tùy thời đều có biến hóa khả năng. Cứ việc đem Lý Tiêu Dao đưa trở về. Nhưng là muốn đưa trở về. Ta nhất định phải có cực thời gian dài chuẩn bị. Càng quan trọng là, đưa một người trở về, đường hầm không thời gian liền sẽ trở nên không ổn định. Một khi Lý Tiêu Dao trở về, ngươi tại trở về lời nói, đường hầm không thời gian, 89/10 hội sụp đổ, mà một khi sụp đổ, tương lai, đem không còn tồn tại. Tiên kiếm thế giới mặc dù cũng là bàn cổ diễn hóa, thế nhưng là cuối cùng chỉ là một cái kịch truyền hình vị diễn. Cũng không phải là chủ vị diện. Rất nhiều quy tắc đều xa so với chủ vị diện tới rất là yếu kém. Thời không cũng là như thế. Nữ oa mặc dù có thể tùy tiện để cho người ta xuyên qua. Tuy nhiên lại cũng có được rất nhiều hạn chế. Trong đó cái này đường hầm không thời gian liền là vấn đề lớn nhất. Nàng nhất định phải vì thiên hạ thương sinh. Tương lai, đi qua, hiện tại trong lòng còn có nhân từ. Đương nhiên. Kỳ thật không cũng chỉ là đường hầm không thời gian vấn đề. Thời không quy tắc để nữ oa không dám dạng này đi làm. Thời gian quy tắc là 3000 quy tắc bên trong thần bí nhất. Cũng là khó khăn nhất khống chế quy tắc. Nó tựa như là một con bướm. Mỗi một lần kích động, hoặc nhiều hoặc ít liền sẽ khiến rất nhiều phản ứng. Càng có khả năng hội sinh ra chánh điểm. Một lần nữa cải biến toàn bộ đã tồn thế giới. Nói không chừng. Nữ oa đem vệ tử Thanh đưa sau khi trở về. Cái thời không kia liền hội không tồn tại. Mà là một cái toàn tân thế giới. Đừng nói là khói xanh. Nói không chừng. Linh Nhi đều sẽ trực tiếp biến mất. Nghe nói như thế. Vệ tử Thanh trầm mặc lại. Nắm đấm nắm chặt. Đó là không cam tâm. Chẳng lẽ. Không có cách nào sao? Có. Vệ tử Thanh ngẩng đầu lên. Nhìn xem cùng nữ oa. Biện pháp gì? Ngươi, tại một lần đi trở về đi. Xuyên qua thời không đây là không làm được. Nhưng là vệ tử Thanh còn có cơ hội. Cái kia chính là dùng đến hắn cái kia có thể ngẫu nhiên xuyên qua 3000 thế giới bản sự. Có lẽ, trong tương lai nào đó một ngày, nam tử này sẽ ở một lần trở lại cái thế giới này. Sau đó trùng hợp đến con gái nàng cái kia cái thời gian điểm. Cái này... liền cũng là vệ tử Thanh duy nhất cơ hội. Xin hãy vote 9/10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.